Cảnh lộ quan đồ, chương 257, y tá ca đêm, góc truyện audio.com. Khi Kỳ Quân San và Đỗ Long trốn trong phòng vệ sinh chơi trò chơi y tá ca đêm, Đổng Xương Cường, Lư Hạo Vũ, Lâm Khai Thái, Tưởng Vân Phi còn có mấy người của Dương Khánh ngồi trong phòng của khách sạn Hải Thiên. Vị trí cũng giống như mấy ngày trước vậy, nhưng tâm trạng của mọi người lại hoàn toàn không giống lúc ấy. Choang, Đổng Xương Cường ném vỡ ly thủy tinh thứ ba, khuôn mặt của anh ta vì kích động và phẫn nộ đã trở nên dữ tợn, anh ta giận dữ hét. Đúng là một đám vô dụng, nhiều người như vậy đều đánh không lại Đỗ Long. Lâm Khai Thái bọn họ cũng không dám hé răng, chỉ có Lư Hạo Vũ khuyên nhủ. Anh Cường, anh đừng nóng giận, tên kia không phải đã bị đánh thành cái đầu heo phải nhập viện rồi sao? Ánh mắt Đổng Xương Cường chuyển sang hướng Lâm Khai Thái quát về phía y. Lâm Khai Thái, bệnh viện nhân dân không phải địa bàn của anh sao? Nghĩ cách cho tên đó một ít thuốc, không đến mức giết chết hắn, nhưng ít nhất cũng phải khiến hắn khó chịu nửa năm. Lâm Khai Thái cười đau khổ nói, quy định của bệnh viện chúng ta rất nghiêm ngặt, hơn nữa tên đó nhất định sẽ ở phòng bệnh giám hộ, ngay cả tôi nhiều nhất cũng chỉ có thể hoạt động ở trạm y tá hoặc là hành lang, khắp nơi ở đó đều có camera, tôi không có cách nào xuống tay mà không để lại dấu vết, nếu bị điều tra ra, sẽ phải ngồi tù. Đổng Xương Cường trừng mắt nói, anh không phải có Mã Tử đang ở phòng điều trị sao? Để cô ta đi không phải là được rồi sao? Lâm Khai Thái cười đau khổ nói, Đỗ Long đã vào nằm phòng điều trị tích cực lần thứ ba rồi, hắn đã kiếm được cái cớ để vào đó hẹn hò với bạn gái của hắn, không chừng bây giờ hắn đang cùng với người bạn gái của hắn y é này nọ rồi đấy, làm sao có thể bỏ thuốc hắn đây? Lư Thuận Vũ nói chen vào, anh có chắc chắn Đỗ Long vào đó là cùng với người bạn gái y é này nọ sao? Lâm Khai Thái cười đau khổ nói, lần trước hắn bị trúng một phát súng phải nằm viện 2 ngày liền, khi bạn gái hắn chuyển sang làm ca đêm hắn liền xuất viện. Lúc đó quan hệ của bọn họ vẫn chưa thân mật như bây giờ. Đêm nay Quân San lẽ ra là trực ca đêm thực ra cũng không có việc gì làm, hai người nhân cơ hội y é này nọ cũng không kỳ lạ. Lư Thuận Vũ chợt lóe lên một tia sáng, gã nói. Có rồi, anh Cường, tôi nghĩ ra một cách một mũi tên có thể bắn 2 con nhạn. Sau khi Lư Thuận Vũ nói cách đó ra, mọi người đều trầm ngâm, Đổng Xương Cường nói. Chụp vài tấm ảnh nút có ích gì chứ? Hơn nữa đến lúc đó lại phải đi đâu tìm người trà trộn vào phòng điều trị tích cực chứ? Phòng bệnh không thể trà trộn vào được đâu. Điểm yếu của Lâm Khai Thái nằm ở trong tay của Đỗ Long, cho nên y vốn không muốn sẽ lại dính vào việc này. Tuy nhiên lời nói của Lư Thuận Vũ lại làm y cảm thấy hối hận. Chỉ nghe Lư Thuận Vũ nói, con ngựa kia của anh không phải ở trong phòng điều trị tích cực sao? Dù sao anh cũng đã bỏ cô ta rồi, sao không lại lợi dụng một lần? Chỉ cần làm theo kế hoạch của tôi, Đỗ Long chắc chắn tiêu đời, mà anh có thể thừa dịp mà tiến tới, có được trái tim của cô y tá bé bỏng Kỳ Quân San kia. Đổng Xương Cường gõ nhịp nói, được, cứ làm như vậy đi, Lâm Khai Thái, anh đừng bà mẹ mẹ nữa, anh em tình như thù túc, phụ nữ như y phục. Tôi cũng là vì chút giận thay các anh mới ló đầu ra tìm phiền toái, bây giờ anh có chịu giúp tôi chút cơn giận này không? Bác của Lâm Khai Thái tuy là cục trưởng cục tài chính, nhưng góc truyện audio.com, chức cục trưởng này ở địa phương khác có thể uy phong 8 hướng, ở trước mặt ủy viên thường vụ thành ủy lại thấp nửa cái đầu, Lâm Khai Thái cũng không dám đắc tội với Đổng Xương Cường. Thấy Đổng Xương Cường nói như thế, y chỉ có thể cắn chặt răng, cười đau khổ nói. Được thôi, tôi có thể nghĩ cách thuyết phục cô ấy, nhưng khi thực thi cụ thể tôi không muốn đi. Tuy cô ấy đã bị tôi bỏ rồi, nhưng tôi vẫn không muốn tận mắt chứng kiến cô ấy cùng với người đàn ông khác. Sự việc rất nhanh được quyết định như vậy, Lâm Khai Thái phụ trách dùng tài hùng biện, Tưởng Vân Phi và Dương Khánh phụ trách việc ra tay. Kỳ Quân San sau một hồi lâu mới lấy lại tinh thần từ trong vòng tay của Đỗ Long, cô ấy xấu hổ mà đánh Đỗ Long vài cái oán trách nói. Đều là anh hại em, cũng không biết bọn họ có nghe thấy gì không. Em thật sự không còn mặt mũi nhìn ai nữa. Đỗ Long cười nói, đừng sợ, bọn họ cái gì cũng không nghe thấy hết, sớm đã ra về hết rồi. Đỗ Long nói như vậy đơn thuần là vì mạo xưng làm trang hảo hán, tuy nhiên hắn vừa nói như vậy, tâm trạng của Kỳ Quân San tốt lên rất nhiều. Cô vội vã mặc quần, mang vớ kéo váy xuống, sau đó soi gương sửa sang khuôn mặt một chút như kẻ trộm mà mở cửa phòng vệ sinh, nhìn thấy ở ngoài không có ai, vội vàng quay đầu lại dặn dò Đỗ Long một câu rồi định rời đi. Đỗ Long nắm lấy tay cô, nói với cô ấy, tối nay sắp xếp thời gian đến với anh, đây là mệnh lệnh chân thật đáng tin, Kỳ Quân San do dự một chút nói. Em không biết có cơ hội hay không, anh không mệt sao? Nghỉ ngơi sớm đi, Đỗ Long cười nói, em xem đã xem qua các phim dạng y tá ca đêm chưa? Cô y trong phim nửa đêm chạy đến phòng bệnh quyến rũ bệnh nhân đang ngủ, anh thật sự rất mong chờ. Kỷ Quân San khuôn mặt xinh đẹp đỏ lên, cô điệu đà trợn mắt mà liếc Đỗ Long một cái, nói. Anh chỉ biết nhìn những thứ xấu biết rồi, em sẽ nghĩ cách anh đối phó với cái camera kia đi. Sau khi Kỷ Quân San đi rồi, Đỗ Long cười xấu xa nhìn cái camera trước mặt, ngửa đầu nhìn một hồi, đột nhiên tiến về phía trước hai bước giống như ba bước vượt rào mà nhảy dựng lên, giơ tay vỗ một cái, lập tức đánh lệch cái camera sang một bên. Ái chà, đột nhiên làm một động tác mạnh như vậy, Đỗ Long cảm giác toàn thân khắp nơi đều truyền đến một cảm giác đau đớn, ở bãi đỗ xe hai tay, đầu, lưng, chân của hắn đều trúng không ít gậy gộc, nhưng những cái này không phải khổ sở uổng phí. Khốn kiếp, dám đánh lén tao như vậy, tao nhất định không tha cho mày. Đỗ Long trong lòng mắng một cách hung hăng, trở về giường chuẩn bị đi ngủ, nhìn trần nhà, trong lòng hắn lại trở về ký ức chuyện xảy ra ở bãi đỗ xe, tổng kết bài học kinh nghiệm, sau này sẽ không làm ăn thua lỗ như vậy nữa. Nếu tôi làm việc nhanh một chút, hoặc là trong tay có đem phi đao Thẩm Băng Thanh sẽ không cần phải mạo hiểm như vậy mà xông lên. Tuy nhiên dao găm, phi đao là dụng cụ dùng để cắt gọt, tôi không thể luôn mang theo nó ở trên người. Trần Hù Mộc dùng chính là con dao nhỏ Bình Nam do anh ta đã từng sửa lại, tôi cũng không thể có tâm tình tốt như thế. Như vậy, đồ vật gì vừa dễ dàng mang theo, phóng mạnh, lại có thể đủ sức sát thương đây? Đỗ Long suy nghĩ kỹ lưỡng cả buổi, nghĩ một lượt những đồ vật trên người mình đều muốn mang theo: chìa khóa, túi tiền, cái vặn vít, dây thắt lưng, bút bi, điện thoại di động, đồng hồ, cái bật lửa. Người đàn ông thông thường có thể mang theo vật tùy thân bên. Góc truyện audio.com, người cũng chính là những thứ này, tuy nhiên dường như đều không thể nào thích hợp để sử dụng làm vũ khí thường xuyên công kích ở cự ly xa. Cái bật lửa vật dùng thích hợp nhất Đỗ Long đều đã đập nát một cái, đây chính là hàng số lương có hạn hơn 1.000 tệ một cái, Đỗ Long rất đau lòng. Hơn nữa hắn cũng không thể luôn luôn mang theo vật tùy thân là một cái bật lửa rẻ tiền, nếu những cái bật lửa kém chất lượng này nổ tung thì phải làm sao bây giờ? Đáng tiếc quân bài không có sức công phá lớn như trong phim ảnh, nếu không quân bài ngược lại cũng là sự lựa chọn không tồi à, đúng rồi, đồ vật này dường như là sự lựa chọn không tồi, mặc dù trọng lượng nhẹ, nhưng chỉ cần cổ tay lực đủ mạnh, uy lực đánh lén rất nhanh của nó cũng không tệ lắm, đánh vào cổ tay hoặc là mặt cũng có thể phát huy công hiệu rất tốt, điều quan trọng nhất là vật này có thể mang theo rất nhiều bên người, hơn nữa thậm chí có thể đem lên trên máy bay. Trong tay Đỗ Long vuốt vuốt một đồ vật nhỏ bị rơi ra từ trong ví tiền của hắn, trên gương mặt lộ ra nụ cười vui sướng. Một đồng tiền xu, một vật có thể thấy ở khắp nơi, cho dù mang một nắm ở trên người cũng sẽ không có ai cảm thấy kỳ lạ, quả nhiên là vũ khí đánh lén ở cự ly xa tốt nhất. Nếu như mài nó thêm một chút, làm sắc cạnh xung quanh của đồng xu, tiền xu bay lượn xoay tròn với tốc độ cao càng biến thân trở thành một hung khí. Nếu như cảm thấy nó không đủ trọng lượng, còn có rất nhiều đồng tiền khác cùng loại để lựa chọn. Đỗ Long càng nghĩ càng thấy vui sướng, hắn kẹp tiền xu vào giữa ngón tay trỏ và ngón tay giữa, nhắm chuẩn xác vào camera ở ngay góc phòng, đột nhiên tay run lên, tiền xu liền bay nhanh. Mặc dù không trúng vào mục tiêu, nhưng ngược lại đã tiếp cận tương đương. Từ góc độ bay của tiền xu đó có thể thấy được sức công kích của nó thật sự không kém. Đỗ Long nhặt đồng tiền xu lăn trở lại lên, trên gương mặt lộ ra nụ cười hài lòng, sau đó hắn liền lấy camera kia làm mục tiêu, tiếp tục không ngừng mà luyện tập cách chương.